1199 chương 1199, quả thực, 1. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc củ trí hạ nguyệt muốn đa tạ hắc dẹt, nếu không phải là hắn nói, ruột sủ kỳ cả gù dạ cơ giúp đỡ, có thể nào trực tiếp bại lộ đặc biệt. Cảm thụ được tên kia ruột sủ kỳ bộ tộc tộc khí tức của người lúc. Chỉ là từ khí tức phương đi hệ nở phán đoán, ủ trì hạ nguyệt là có thể chắc chắc cái kia xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, ti hào đô không thể so xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ yếu nếu đúng như vậy tên kia xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, nhất định là phải chết ở chỗ này. Bởi vì, bây giờ ủ trì hạ nguyệt giống như là giải quyết rồi tử thần ở trong nhận giới mặt lực lượng, tử thần phụ thân đệ nhất hồ ca, hiện nay đã là bị ủ trì hạ nguyệt giải quyết hết. Nếu là không suy yếu một cái xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ một phần lực lượng lời nói, ủ trì hạ nguyệt cũng không có biện pháp bảo trì nhận giới bên trong thăng bằng cục diện. Hơn nữa, một cái xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân vẫn còn tương đối dễ đối phó, hai cái trở lên xuất sủ kỳ bộ tộc tộc nhân, chính là so với Kha La Kho đối phó tồn tại. Ủ trì hạ nguyệt có thể nói giải quyết hết một cái xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ. Có thể nói đồng thời giải quyết hết hai cái xuất sủ kỳ cả gù dạ cơ sao tự nhiên là không thể cho nên, làm ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn tập trung trước mặt tên kia xuất sủ kỳ bộ tộc tộc nhân thời điểm, đồng nhiên ủ trì hạ nguyệt thân ảnh chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Không chút do dự nào, tập trung tên kia xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, ủ trì hạ nguyệt chính là phải lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp đem giải quyết, chỉ là ủ trì hạ nguyệt cũng không nghĩ tới, chính mình ẩn ẩn khí hơi thở đều đã che giấu rất khá. Tên kia xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân vẫn là tại hắn tới gần thời điểm, đồng nhiên cảm giác được ủ trì hạ nguyệt tồn tại. Hơi nghiêng người sang, tránh thoát ủ trì hạ nguyệt đánh bất ngờ. Làm ủ trì hạ nguyệt thân ảnh, hiện thân tại nơi danh xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, còn có hắc dẹt trước mặt lúc, mặt hướng ủ trì hạ nguyệt, hắc dẹt tự nhiên là toát ra ánh mắt khiếp sợ đến, hiển nhiên là đang khiếp sợ vì sao ủ trì hạ nguyệt có thể truy đuổi tới nơi này. Ngược lại là tên kia xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, nhìn chằm chằm ủ trì hạ nguyệt thời điểm, khoe miệng chính là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt, nói ra, lục đạo khí tức, ngươi chính là ủ trì hạ nguyệt chứ ở giao thủ trước, ta trước tự giới thiệu mình một chút được rồi, tên của ta là xuất sủ kỳ mò mò thư cờ, là xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân. Đã sớm nghe nói ngươi ủ trì hạ nguyệt là rất gia hỏa, ngày hôm nay lần đầu gặp gỡ, nói như thế nào đây ngươi cho ta cảm giác. Không tốt đẹp gì đây xuất sủ kỳ mò mò thư cờ sao nghe xuất sủ kỳ mò mò thức nói, ủ trì hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, cẩn thận hồi ức hổ cả nguyên lấy kịch tình, cũng không biết xuất sủ kỳ mò mò thư cờ rốt cuộc là người nào. Nhưng mà, đó là ủ trì hạ nguyệt xuyên việt thời gian, hơi chút tương đối sớm. Nếu như ủ trì hạ nguyệt muộn xuyên qua một đoạn thời gian nói, hắn tự nhiên là có thể biết hổ cả nguyên lấy sau khi chấm dứt. Lại ra rất nhiều hổ cả kịch trường bản gì gì đó. Mà ở một cái hổ cả kịch trường bản bên trong, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ bất ngờ chính là bên trong một. Hắn xuất hiện thời điểm, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cùng Hì Ủ Gạ Hì Nạ Tạ đều cũng có hài tử. Hơn nữa ít nhiều cái kia tên là bác nhân thiếu niên, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cùng nhị chủ giác khả năng chiến thắng trước mặt xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ đương nhiên. Bây giờ nói những thứ này đều là vô dụng. Xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, nói như thế nào đều là một cái xa lạ địch nhân. Nhưng mà, ủ trì hạ nguyệt thiên lý nhãn năng lực là rất mạnh, vô luận là trưởng thành đến trình độ nào, ủ trì hạ nguyệt đều là lấy bén nhạy thiên lý nhãn năng lực, chiến thắng trước mặt mình địch nhân. Chỉ là liếc trước mặt xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ liếc mắt mà thôi, ủ trì hạ nguyệt chính là bén nhạy phát hiện. Trước mặt xuất sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ ngoại trừ hai mắt là hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn bên ngoài, ở song trưởng của hắn bên trong phân biệt có hai huyết sắc gì nệ gẳng. Huyết sắc kia gì nệ gẳng, có phải hay không gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng năng lực dung hợp, hợp thành mà thành hoàn toàn mới gì nệ gẳng ủ trì hạ nguyệt phải không tin tưởng. Cho nên, thu được càng nhiều hơn tình báo, chính là ủ trì hạ nguyệt phải muốn làm chuyện. Ngay sau đó, đang ở ủ trì hạ nguyệt muốn thu được càng nhiều về xuất sủ kỳ mò mò thức tình báo, nhất là cặp kia huyết sắc gì nệ gẳng tình báo giờ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng câu ngọc đống nhiên bắt đầu hơi xoay tròn, tự ủ trì hạ nguyệt trên người chính là tràn ngập mà ra một cái cỗ huyết sắc khí tức, bất ngờ chính là Uchiha Nguyệt Tu La huyết sát khảo nghiệm địch nhân năng lực, xem Tu La huyết sát thì tốt rồi. Nhẫn giới bên trong địch nhân, chỉ có lưỡng chủng, một loại là có thể phòng ngự ở Tu La huyết sát địch nhân, một loại khác nha chính là muốn chết thảm ở Tu La huyết sát trong địch nhân. Rồi khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, làm Uchiha Nguyệt trên người tràn ngập mà ra Tu La huyết sát thời điểm, hắc dẹt đồng tử đều là hơi chặt rụt lại. Chợt hắn chính là mau trốn ra Tu La huyết sát phạm vi bao phủ. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt Tu La huyết sát trước mặt, Hắc Dẹt là không có biện pháp ngăn cản. Hắn chính là cái loại này không thể phòng ngự ở Uchiha Nguyệt Tu La huyết sát địch nhân, một cách tự nhiên chính là không có cùng Uchiha Nguyệt giao phong tư cách. Ngược lại là Tsutsuki mò mò thư cờ, thật không hổ là Tsutsuki nhất tộc tộc nhân, đối mặt Uchiha Nguyệt Tu La huyết sát. Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ chỉ là đưa ra cánh tay của mình mà thôi. Một giây kế tiếp ẩm xích hồng di nệ gẳng, lóe ra tà mị quan mang. Đợi cho lao tà mị quan mang, hoàn toàn rơi vào Tu La huyết sát mặt trên thời điểm. Uchiha Nguyệt chính là rõ ràng thấy Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ dùng chính mình huyết sắc kia gì nệ gẳng. Dĩ nhiên là hấp thu Uchiha Nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, ngưng kết mà thành Tu La huyết sát. Hơn nữa, làm Tu La huyết sắt chậm rãi biến mất ở Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ giữa bàn tay bên trong mặt thời điểm, một viên quỷ dị quả thực dĩ nhiên là chậm rãi rơi vào Tsutsuki mỏ mỏ thức giữa bàn tay bên trong mặt. Há mồm ra, nuốt viên kia Tu La huyết sắt ngưng kết mà thành quả thực. Ung ung kèm theo nổ ầm thanh âm, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác Tsutsuki mỏ mỏ thức lực lượng, dĩ nhiên là so với vừa mới trở nên càng cường thế. Chỉ là, vô luận Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ trở nên rất mạnh, theo Uchiha Nguyệt hắn đều là nhất định phải giết chết người, cho nên Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ trở nên càng mạnh, chỉ là cần để cho Uchiha Nguyệt tiêu hao thêm phí một ít lực lượng mà thôi. Ngược lại là Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ sao sáng tạo trái cây năng lực, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến vô cùng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng hiếu kỳ vô cùng ngăn tỉ hệ sở trong thế giới trái ác quỷ. Có phải hay không chính là dùng Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ cái loại này sáng tạo trái cây phương pháp, nhân công chế tạo ra đâu sáng tạo trái cây năng lực, rất. Xem ra hôm nay sau đó, ta lục đạo uy năng bên trong, lại muốn nhiều một loại năng lực đây ám ám khuy coi Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ cái loại này có thể sáng tạo trái cây năng lực, hiển nhiên ở cắn nuốt nạ gạ tổ, hoặc giả nói là Uchiha mã đạ giả cặp kia gì nệ gẳng sau đó. Uchiha Nguyệt rồi hướng trước mặt Tsutsuki mỏ mỏ thức cặp kia gì nệ gẳng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt mơ ước Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ cặp kia gì nệ gẳng thời điểm, Tsutsuki mỏ mỏ thư cờ không phải là không nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt lục đạo tử đồng đâu, nhất là cảm giác được Uchiha Nguyệt lục đạo tử đồng bên trong, cất dấu nào đó ngay cả mình đều sợ hãi lực lượng lúc liếm liếm khỏe miệng của mình, Tsutsuki mỏ mỏ thức thân thể. Chính là chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong Uchiha Nguyệt tới đánh đi.